Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, nhất định chính là thần khí. Bích Thủy Thành, vũ trụ cảng quân dụng thời gian bay trong phòng, Phiêu Tuyết, Dịch Bắc Hàn, Louis cùng một đám 30 cái siêu cấp tổ tinh anh thành vũ trụ chiến đội môn chính chờ đợi tiếp theo. Chiếc trên đường đi quang niên cứ điểm chiến hạm vận tải. Những cái này siêu cấp các tinh anh, từng cái cường độ thân thể đều ở cuồng bạo cấp trở lên. Trong đó Phiêu Tuyết, Dịch Bắc Hàn, Louis ba người càng là vượt qua tận thế cấp. Mạnh nhất thuộc về Phiêu Tuyết, nàng cường hóa hiệu quả tốt nhất. Cường độ thân thể một lần từ cuồng bạo trung đoạn nàng lên tới tận thế trung đoạn tiêu chuẩn. Thứ nhì là Dịch Bắc Hàn, sau đó mới là Louis. Trong ba người, Phiêu Tuyết một mặt bình tĩnh, Dịch Bắc Hàn đắc chí vừa lòng, Louis lại là một mặt khó chịu nhìn xem Dịch Bắc Hàn. Cái khác siêu cấp các tinh anh thần thái khác nhau, có tại nói chuyện phiếm, có đang chăm chú ngồi ở phía trước nhất được xưng vương bài chiến sĩ Phiêu Tuyết ba người. Còn có tự mình kiếm chuyện vui đùa địa bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Louis, người nhìn ta cái này vòng tay, nhìn nơi này. Nơi này có phải là một cái tì vết a? Dịch Bắc Hàn lần thứ ba đưa tay cổ tay ngả vào Louis trước mắt. Ở nơi này trên cổ tay chính phủ lấy một cái chế tác phi thường tinh xảo màu lửa đỏ không gian. Trồng chất vòng tay, mà vòng tay bên trong chứa thì là đại biểu kim sắc thiên vực cao nhất cơ giáp chế tác tài nghệ tận thế cấp cơ giáp. Dung nham sứ giả một số cơ. Không sai, lần này cường hóa thân thể sau khi cuối cùng thu hoạch được tận thế cấp cơ giáp không phải xếp hạng thứ nhất Phiêu Tuyết, mà là Dịch Bắc Hàn. Đến tại nguyên nhân trong đó, không người biết được, Phiêu Tuyết cùng Trương Viễn trong bóng tối thông tin chuyện này. Coi là cơ mật, ngoại trừ mấy cái cao tầng tướng quân bên ngoài, căn bản liền không có người biết rõ. Louis cũng là không phát giác gì. Hắn không kiên nhẫn đem Dịch Bắc Hàn tay đẩy ra. Người đắc ý cái dám. Người có thể được cái đồ chơi này, không phải đi cửa sau chính là đụng vận khí cất chó. Hừm, tương đương Louis a, người sao có thể nói như vậy đâu. Những tướng quân kia khảo lượng đồ vật khẳng định so với chúng ta toàn diện. Đấu vòng loại điểm tích lũy chỉ là trong đó một cái suy tính. Còn có cái khác suy tính cũng lại quyết định ai sử dụng dung nham cơ. Nói không chừng, các tướng quân cho rằng Phiêu Tuyết là cái cô nương. Niên kỷ lại nhỏ, sợ nàng tâm lý bất ổn, không thích hợp cường độ cao chiến tranh đâu. Louis nghe được mắt trợn trắng, quay đầu không nói lời nào. Gia hỏa này từ khi đến dung nham sứ giả sau liền khoe khoang không dứt. Thật là khiến người ta tâm tình phá hỏng. Dịch Bắc Hàn gặp Louis không để ý tới hắn, yên tĩnh trong chốc lát, nhưng không qua 2 phút đồng hồ, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Phiêu Tuyết. Cười híp mắt nói ra, Phiêu Tuyết, kỳ thật việc này cũng không có gì lớn. Mặc dù ta phải đài thứ nhất dung nham sứ giả, nhưng tiếp qua 1-2 tháng, đệ nhị đài dung nham sứ giả liền hội sản xuất ra. Đến lúc đó khẳng định sẽ là của ngươi. Phiêu Tuyết thân thể không nhúc nhích, ánh mắt nghiêng dưới Dịch Bắc Hàn, khóe miệng có chút nhếch lên, kéo ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chúc mừng ngươi đạt được ước muốn. Lần này đem thiên cho trò chuyện chết rồi. Dịch Bắc Hàn bỗng cảm giác không thú vị. Hắn xoay người tiếp tục thưởng thức trên cổ tay mình không gian trồng chất vòng tay. Chỉ cảm thấy thấy thế nào làm sao ưa thích. Thẳng hận không thể triệu hồi ra cơ giáp đến. Một đường bay đến quang niên cứ điểm đi. Bất quá đáng tiếc, đài cơ giáp này mặc dù chiến lực cường đại, nhưng cũng không có đi xa năng lực. Bỗng nhiên, một cái sĩ quan hậu cần ăn mặc trung niên nhân đi từ cửa tiến đến. Vừa vào cửa, hắn giương lên trong tay một cái chuyển phát nhanh hộp. Hô lớn nói, ai là Phiêu Tuyết? Ai là Phiêu Tuyết? Có ngươi chuyển phát nhanh. Một đám chiến sĩ vốn liền các loại buồn bực ngán ngẩm, lúc này đều rối rít quay đầu nhìn sang. Chuyển phát nhanh? Cái quỷ gì? Tựa như là Thiên Lam chuyển phát nhanh công ty. Nhìn cái này thể tích. Nhìn túi này trang, chẳng lẽ bên trong đựng là phù bình an? Tới ngươi phù bình an, muốn ta nhìn hẳn là đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Một khắc trước còn bình tĩnh cùng người không việc gì đồng dạng phiêu tiết như thiểm điện đứng. Người lên, mấy cái bước xa sông lên trước. Từ sĩ quan hậu cần trong tay đoạt lấy chuyển phát nhanh hộp. Ta chính là phiêu tuyết. Cảm ơn ngươi. Sĩ quan này giật nảy mình. Kiểm tra dưới phiêu tuyết khuôn mặt. Xác định không sai về sau. Hắn lẩm bẩm một câu. Gấp cái gì? Lại không có người dành với ngươi. Phiêu tuyết híp mắt cười một tiếng. Cầm chuyển phát nhanh hộp về tới phía trước vị trí. Bắt đầu hủy đi đứng lên. Một bên Dịch Bắc Hàn cùng Louis đều lại gần nhìn. Dịch Bắc Hàn gặp cái này chuyển phát nhanh hộp dài rộng cao đều không cao hơn 10 cm. Đóng gói bình thường. Bất quá là một tầng kháng chấn. Chống chấn động đệm tùy ý khỏa một vòng. Liền cười nói. Ta cảm thấy hẳn là cái nào đó tiểu nam sinh đưa cho phiêu tuyết sắp chia tay lễ vật. Chậc chậc, nếu là cái kia tiểu nam sinh có thể tự mình đến tiễn biệt. Liền càng thêm hoàn mỹ. Thả của ngươi dám chó. Louis mắng một câu. Sau đó nói. Phiêu tuyết, thứ này, giải quyết ngoại nhân nhìn không? Nếu là không tiện, cái kia ta liền không nhìn. Không quan hệ. Phiêu tuyết từng tầng mà giải khai truyền. Phát nhanh hộp. Từ xúc cảm bên trong, nàng đã đại khái xác định bên trong là cái gì. Mang theo một loại nồng nặc chờ mong, nàng lột xuống tầng cuối cùng giấy đóng gói. Một cái vàng bạc chiền ti thủ hoàn. Thật là tinh xảo a, Dịch Bắc Hàn khen. Cái đồ chơi này có làm được cái gì a? Thao tác cơ giáp thời điểm mang cái đồ chơi này, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cao hơn lại vừa đến. Cái đồ chơi này có thể đem tay ngươi cổ tay cho thiết cái lỗ hổng lớn. Louis bất mãn nói câu. Hắn vô ý thức đưa tay muốn đem vòng tay cầm lên nhìn một cái. Phiêu tuyết cấp bách vội vươn tay ngăn lại. Chớ lộn xộn. Đây là ta. Louis lập tức liền mất hứng. Sư huynh ta xem một chút làm sao rồi. Không phải là một thủ trạc nha. Phiêu tuyết mỉm cười lắc đầu. Không. Các ngươi đều đã đoán sai. Đang khi nói chuyện, phiêu tuyết đem cái này vàng bạc chiền ti thủ hoàn cầm lên. Nhẹ nhàng đeo tại vòng tay bên trên. Đem nàng mang lên trong nháy mắt. Vòng tay đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này vòng tay vốn là từ đại lượng kim ti ngân tuyến quấn quanh mà thành. Lúc này, những cái này kim ti cùng ngân tuyến phảng phất sống tới đồng dạng. Phi tốc nhúc nhích biến hình. 3 giây sau, vòng tay thì trở nên cái hình dạng. Nó chăm chú quấn chặt lấy phiêu tuyết cổ tay. Cũng hiện ra một cái ngón cái đóng lớn nhỏ mặt phẳng. Trên mặt phẳng lại lấy phù điêu phong cách trồi lên lóe lên một cái không chừng từ. Mệnh danh. Louis thay đọc lên đến. Mệnh tên gì? Một bên Dịch Bắc Hàn mơ hồ trong đó đã ý thức được cái gì? Hắn chăm chú nhìn phiêu tuyết cổ tay. Không nói một lời. Phiêu tuyết nghĩ nghĩ. Hướng về phía vòng tay nói ra. Kim ti ngân tuyến quấn quanh thành vòng. Vậy ngươi liền kêu kim ngân hoa a. Một bên Louis mặt đen lại. Kim ngân hoa, đây không phải một chồng thảo dược sao? Ngươi dùng nó mệnh danh vòng tay. Thổ chết rồi, kỳ lạ là, theo phiêu tuyết, vòng tay bên trên cái kia mặt phẳng liền hiện ra kim ngân hoa, 3 chữ. Cái chữ này lóe lên mấy lần, sau đó trầm mặc đến mặt phẳng bên trong, theo sát lấy. Cái này tiểu bình mặt lại bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Những ánh sáng này ngay từ đầu là ngưng tụ. 2 giây sau, quang mang bỗng nhiên biến tán. Theo sát lấy, vòng tay trên không trong không khí liền xuất hiện một bộ người máy toàn bộ tin tức hình ảnh. Cũng trong hình ảnh còn tiêu xuất cơ giáp rất nhiều số liệu. Đài cơ giáp này là kim, đỏ, bạc tam sắc đồ trang. Cơ giáp hình thể không lớn. Chỉ có 6 mét cao, nhưng trọng lượng lại vượt qua 20 tấn. Bề ngoài hình chi tiết 10 điểm mượt mà. Cái này khiến cơ giáp lộ ra khuynh hướng thanh tú. Mà cơ giáp chi tiết chỗ rồi lại tăng thêm rất nhiều rất có cơ bắp lực đạo cảm giác đường cong. Cái này lại cơ giáp thanh tú trung điểm suýt không ít lực lượng cảm giác. Cơ giáp trên lưng có rãnh kiếm. Trong rãnh có một thanh kiếm. Làm phiêu tuyết ánh mắt nhìn chăm chú lên rãnh kiếm thời điểm. Trong đó kiếm liền bay ra. Thanh kiếm này toàn thân áp dụng chạm rỗng công nghệ. Hắn kết cấu từ vô số tơ mỏng vòng tròn điệp ra mà thành. Thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa. Vấn đề duy nhất liền là một điểm sát khí đều không có. Không giống chiến đấu kiếm, càng giống là một thanh nên treo trên vách tường công nghệ kiếm. Phiêu Tuyết còn chưa xem xong đây. Một bên Louis đã thấp hô ra tiếng. Ông trời của ta, cái này mẹ nó hơn là tận thế cấp cơ giáp không gian hoàn. Nhìn xem số liệu này. Chậc chậc, 33.000 mã lực động lực chuyển vận cực hạn. 23.000 kW năng lượng chuyển vận cực hạn. Siêu quang nhanh động cơ. Lượng tử nhảy vọt động cơ. Tự thích ứng chiến đấu chữa trị hệ thống. Còn có CMNA tương đương này cũng ở đâu ra kỹ thuật mới? Quân đội có kỹ thuật như vậy sao? Dịch Bắc Hàn, người phương diện này có kinh nghiệm. Người dung nham sứ giả bên trong có những cái này kỹ thuật sao? Dịch Bắc Hàn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong đôi mắt lóe lên quang mang giống như là thấy được một cái chính đang tắm tuyệt thế mỹ nữ đồng. Dạng, nghe thấy Louis lời nói về sau. Hắn vô ý thức rụt tay một cái. Thấp giọng nói. Ta không biết. Ta cũng là mới vừa cầm tới dung nham sứ giả. Không nhìn kỹ tham số. Phiêu Tuyết thu hồi cơ giáp. Quay đầu đối với Louis nói. Ngươi hâm mộ cái gì? Đây là đạo sư cho xuất sư lễ. Ta xuất sư. Cho nên được đài cơ giáp này. Về phần sư huynh ngươi. Hắc hắc. Ngươi hiển nhiên không có đạt tới đạo sư kỳ vọng a. A. Đây là đạo sư nhanh đưa tới. Như vậy một đài bảo vật vô giá. Hắn sẽ dùng một cái một sao tệ không tới chuyển phát nhanh hộp nhanh đưa qua. Louis nghe được trợn mắt hốc mồm. Các chiến sĩ khác môn cũng đều là chấn kinh. Mỗi người đều cảm thấy có thể làm được loại chuyện như vậy. Không phải người ngu. Vậy khẳng định chính là truyền kỳ. Phiêu Tuyết, đạo sư của ngươi là ai a? Nghiêu như vậy. Thứ này có phải hay không là trò đùa quái đản a? Ta nhìn sao có chút không đáng tin cậy oa. Các chiến sĩ nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy vấn đề này có chút không thể tin. Louis rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nhìn một chút Phiêu Tuyết trên tay vòng tay, lại ngẩng đầu nhìn Phiêu Tuyết. Trên mặt đối phương nhìn thấy khẳng định thần sắc về sau. Hắn phá lên cười. Ha ha ha ha, tương đương Dịch Bắc Hàn. Nghe được không? Đây là ta đạo sư chế tạo. Lão tử về sau cũng sẽ có. Tay ngươi đừng sau này co lại. Đem ngươi dung nham sứ giả cùng Phiêu Tuyết lấy ra so một lần nha. Nhìn xem ai lợi hại. Dịch Bắc Hàn đương nhiên biết mình dung nham sứ giả không sánh bằng. Bất quá hắn ra mặt dày. Chê cười nói. Louis, ngươi đắc ý cái gì? Cái này cũng không phải là bản lãnh của ngươi. Kha kha kha kha. Louis cũng không nói chuyện, cứ nhìn Dịch Bắc Hàn cười không ngừng. Dịch Bắc Hàn ngay từ đầu cũng cười. Cười cười, hắn mặt mũi rốt cục không kềm được. Tối om om, Phiêu Tuyết hòa giải nói. Tốt rồi, sư huynh, chiến hạm vận tải đã đến. Lên hạm A, được rồi. Sư muội, chúng ta đi. Louis tính là đã ra cửa trong khoảng thời gian này góp nhặt ác khí. Vung tay lên. Hướng chiến hạm vận tải đi qua. Hắn đi vài bước à. Nhưng không thấy Phiêu Tuyết theo kịp. Kỳ quái hỏi. Sư muội, đi à. Phiêu Tuyết dương lên trên cổ tay sĩ quan chuyên dụng đồng hồ. Ta mới vừa chiếm được mới mệnh lệnh. Cao tầng để cho ta tự hành đến chiến trường. Tự hành đến thực sự là tốt cơ giáp à. Louis thực sự là hâm mộ hung ác. Cái khác cùng nhau lên hạm siêu cấp các tinh anh nghe Louis vừa nói như thế. Lập tức giật mình, trên mặt mỗi người đều hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Một bộ người máy có cường đại năng lực chiến đấu không nói. Lại còn chở siêu cấp đi xa kỹ thuật. Cái đồ chơi này nhất định chính là thần khí. Đưa mắt nhìn người liên can leo lên chiến hạm vận tải về sau. Phiêu Tuyết cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay không gian chồng chất vòng tay. Tâm bên trong liên quan tới kiếm trúc nhỏ kỹ xảo như là nước chảy chảy qua. Rốt cục, nàng đứng ở đỉnh trên đỉnh. Trong nội tâm nàng nói khẽ. Ích chiến sĩ, kiến thức một chút lực lượng của ta a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.